Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 187, thất quái đoàn tụ. Bệ hạ, tìm lão thần có việc. Đường thần có chút khom người, hỏi, Tô Dương chậm rãi xoay người lại, nói, không cần đa lễ, ngồi đi, tạ bệ hạ. Đường thần nói, ta sẽ dẫn tiểu tam tử tiến về hải thần đảo một đoạn thời gian. Hạo Thiên Đế quốc bên trong, liền giao cho ngươi cùng Khiếu ca. Tô Dương chậm rãi nói, đường thần thần sắc có chút dừng lại, sau đó vẫn gật đầu, nói, được, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta có phương pháp giải quyết. Tô Dương thản nhiên nói, vậy liền đa tạ. Đường thần hài lòng cười cười, nói, Tô Dương tự nhiên biết đường thần lo lắng cái gì, truyền thừa thần chi lực, là muốn lấy vô biên khổng lồ cùng nguyên thần lực, đến câu thông bản thế cùng thần giới cầu nối, nhưng là nhân gian giới căn bản không có như thế thần lực. Là lấy, có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, chính là tế hiến, mà chỉ có ba tắc tây loại kia 99 cấp hồn lực. Mới có thể có tế hiến tư cách. Có lẽ nàng sinh ra như thế, chính là vì tế hiến mà tồn tại, làm thần người hầu. Muốn hay không viết phong thư, ta giúp ngươi dẫn đi. Tô Dương hỏi. Không, không cần. Kỳ thật nếu như ta muốn đi qua, đã sớm đi qua. Đường thần cười khổ nói. Lúc trước thời gian nửa năm đã đầy đủ. Hiện tại đảng đế quốc ổn định lại đi. Nếu như nàng còn ở đó, đường thần bất đắc dĩ nhìn một bên đường tam một chút. Đương nhiên, nếu như nàng thật tế hiến, liền để tiểu tam tử thay hắn sống sót đi. Vẫn là không tin được chấm a. Tô Dương nhàn nhạt cười. Cười, không, không phải không tin được. Chỉ là vạn nhất, dù sao cái này đã liên lụy đến thần giới quy tắc. Nào có dễ dàng như vậy? Đường thần cười khổ nói, tốt a, ta sẽ cho ngươi người lời nhắn nhủ. Tô Dương không thèm để ý nói, đường thần khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Tô Dương đồng dạng là một thần cấp tồn tại, nói không chừng thật sự có biện pháp gì. Tiểu tam tử, hải thần truyền thừa, cùng tu la thần truyền thừa cũng không xung đột. Ta tin tưởng, tại trong cơ thể của ngươi, có lẽ có thể song thần cùng tồn tại. Hảo hảo lĩnh hội tu la ma kiếm đi. Ta nghĩ, nó mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ. Xa xa không chỉ hiện tại những thứ này. Đường thần nhìn một chút đường tam. Nói, đa tạ tăng tổ. Đường tam nhẹ gật đầu. Cúi người hành lễ. Nói, ta cái này chuẩn bị cho các ngươi xe. Để các ngươi cùng nhau đi tới Hãn Hải Thành. Đường thần nói, đa tạ. Tô Dương cười nói, nhớ kỹ chuẩn bị thêm mấy chiếc. Đường thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút hai người, quay người rời đi, không đem người mấy cái kia đồng học cũng kêu lên a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, mặc dù bọn hắn không nhất định có thể thu hoạch được hải thần truyền thừa, nhưng là lịch luyện một chút, tóm lại là có thể. Trên biển lớn, là còn hồn sư cõi yên vui, hồn thú vô số, cái này, tốt a. Đường tam trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, lúc đầu không có hải thần truyền thừa sự tình, cho dù là gọi lên mấy người, cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là đã Tô Dương nói muốn lịch luyện, cũng liền kêu lên đi, vậy được. Tô Dương tiện tay đưa tới một chương giấy trắng, lăng không hư họa lên mấy người danh tự, sau đó trang giấy hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một gian phủ đệ chuyện đi, lấy Hạo Thiên Đế quốc thực lực, muốn tìm được mấy người, lại cực kỳ đơn giản. Sử lai khắc thất quái từ khi năm đó theo hồn sư tinh anh thi đấu trở về, liền mỗi người đi một ngả, đường ai nấy đi. Đã hẹn mấy năm về sau gặp lại, hiện tại vẻn vẹn đi qua một năm mà thôi. Đường Tam đi theo Tô Dương ở chỗ này lẳng lặng chờ. không ngừng có nước trà từ tô dương trên tay trong giới chỉ đổ ra. Đây là đã sớm bảo tồn tốt lắm, mà tại trong nhẫn chứa đồ, một đạo nam tử tóc bạc thân ảnh, tại lấy lôi hỏa pha trà, hóa thành nhân hình đế binh, tại tô dương trong tay, cũng chỉ có thể là cá ướp muối đến làm những thứ này. Nhường sinh ra linh trí võ hồn rèn sát, nhường hóa thành nhân hình đế binh pha trà, cũng chỉ có tô dương có thể làm ra được. Sau một ngày, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, từ đường khiếu dẫn đầu. Ha ha, hảo đệ, mấy cái này tiểu tử có thể để ta dễ tìm a. Có thậm chí đến cực bắc chi địa, đi săn giết hồn thú. Đường khiếu cười to nói, dạng này a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đế quốc bên trong không phải có thuê hồn sư con đường a. Có thể là không yên lòng đi. Dù sao lòng người cách bụng, không phải tất cả mọi người có thể đáng giá tín nhiệm. Đường khiếu cảm khái nói, cho dù là đế quốc, chúng ta bên trong tận lực tuyển nhận những cái kia tinh anh hồn sư, nhưng là dù sao không phải chúng ta tự mình bồi dưỡng ra được. Tô Dương khẽ gật đầu, đường khiếu nói, cũng là có lý, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người, có chút trầm ngâm nói. Làm sao thiếu đi hai người? Ta đã để cho người ta đưa tin cho Tinh La Đế Quốc. Vận dụng phi hành hồn thú, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có đưa tin trở về. Đường khiếu nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người, nói, các ngươi cùng tiểu tam tử đi trước tự ôn chuyện đi. Chúng ta đợi thêm một ngày thời gian. Vâng, bệ hạ. Đám người có chút khom người. Đối với thân phận chuyển biến, mấy người hiển nhiên rất không thích ứng, cũng chưa từng có người nghĩ tới. Đường gia thật sự có thể triệt để trưởng khống toàn bộ thiên đấu đế quốc. Ở trong đó, lão đường thần không thể bỏ qua công lao. Một thân thần cảnh thực lực, uy áp tứ hải bát phương, tại toàn bộ thiên hạ, cơ hồ là nghe mà biến sắc. Đồng dạng, ổn thỏa trung quân chướng Tô Dương cũng bị vô số người kiêng kỵ, bởi vì chưa từng có xuất thủ qua. Nhưng là từ khi ngồi lên hoàng vị về sau, chuyện trước kia dấu vết cũng vì người chỗ nói chuyện say xưa. Đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, đồng dạng cũng là một vị thần cảnh cường giả, theo diệt sát kim ngạc đấu la đến một bàn tay suýt nữa chụp chết hai vị phong hào đấu la. Mỗi một người chiến tích cũng có thể nói là cực mạnh, thâm bất khả trắc đế vương, lại thêm một vị đao phủ tu la tướng quân. Cái này tổ hợp nhường vô số người kiêng kỵ. Một môn song thần, đây là thống nhất đại lục tiết tấu. Mấy vị tiểu gia hỏa đều là trong mắt phức tạp nhìn xem đường tam. Không nghĩ tới chỉ là một năm không thấy, lắc mình biến hóa, trở thành thái tử. Lúc đầu đái mộc bạch thân là Tinh La đế quốc thái tử. Đám người mặc dù có chút ao ước diễm, nhưng lại không có như vậy ngạc nhiên. Mà bây giờ, đường tam lại là để cho người ta kinh diễm. Mặc dù cùng là thái tử, nhưng là một môn song thần, nhất thống đại lục, cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Hiển nhiên, đường tam tại về sau sẽ trở thành thống nhất toàn bộ đại lục vương. Một ngày trôi qua, Hạo Thiên đế quốc đỉnh cấp phi hành hồn thú Cửu Dương Liệt Thiên ưng phía trên nổi lên một nam một nữ hai người thanh niên, chính là kia Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch cùng U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Ở phía trước là một người ngự thú thị vệ, thị vệ khuôn mặt kiêu căng, cho dù là đối mặt với một cái khác đại đế quốc thái tử cũng giống như vậy. Chỉ là bởi vì Hạo Thiên đế quốc là Tinh La đế quốc căn bản không chọc nổi tồn tại, cho dù đối phương vẻn vẹn một tên thị vệ nho nhỏ, bất kể là ra ngoài nguyên nhân gì, nhớ tiếp đi tự mình nước thái tử cùng thái tử phi. Hạo Thiên lệnh vừa ra, dù là thật là có cái mục đích gì, Tinh La đế quốc hoàng thất cũng không dám có chút lời oán giận.